Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, người mới cùng người cũ. Cao Bình cùng Kháng Phụ cách xa nhau hơn 40 dặm. Viên Đàm ban đêm hôm ấy phát ra mệnh lệnh, sáng sớm hôm sau, Tào Ngang thì thu đến mệnh lệnh, đối Viên Đàm yêu cầu, Tào Ngang tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc trước Trần Cung thiết kế thời điểm thì dự tính đến Tân Bì hội phản kích. Mà Viên Đàm đang kinh hoàng sau đó cũng sẽ tìm cơ hội cùng Tôn Sách tái chiến lấy cứu danh dự, củng cố địa vị, thậm chí không bài trừ muốn chuyển bại thành thắng, đem Tôn Sách trục xuất Duyện Châu. Tại Trần Cung theo đề nghị, rút lui qua tứ nước sau, Tào Ngang thì phái Tào Nhân chạy tới Nhậm Thành. Phái Vu Cấm chạy tới Nam Bình Dương, đem Viên Đàm đáp ứng hắn chỗ tốt ăn trước xuống tới. Tính cả nơi Tây Lỗ huyện, Tào Ngang trực tiếp khống chế bàn có hơn 10 huyện, không có trước đó đông quận lớn, nhưng vị trí rất trọng yếu, tương lai mở đất phát triển không gian rất lớn. Tiếp vào Viên Đàm mệnh lệnh về sau, Tào Ngang tự mình dẫn bộ đội sở thuộc hơn 5.000 người chạy tới Hồ Lục. Tiếp viện Lữ Kiền, chiếm đoạt địa bàn là thật tích cực, tiếp viện lại chỉ là đựng giả vờ giả vịt. Chuẩn bị một ngày, hành quân một ngày, ngày thứ hai buổi chiều, Tào Ngang mới vừa tiến vào Hồ Lục huyện cảnh, thì gặp phải ở đây bố phòng Tôn Kiên. Song phương đều không có chính thức giao thủ, lẫn nhau gõ một trận trống, Tào Ngang thì lùi lại trong vòng hơn 10 dặm hạ trại. Cũng phái người đưa tin cho Viên Đàm, nói mình bị Tôn Kiên chặn đứng, bất lực đột phá, mời Viên Đàm tăng phái viện binh, cùng Tôn Kiên, Tôn Sách cha con tương đối. Tào Ngang không dám có chút chủ quan, dò xét toàn bộ đại doanh, bảo đảm không có sơ hở. Các tướng sĩ có sung túc chuẩn bị, tuần tra ban đêm binh lính tinh lực dồi dào, đã là nửa đêm. Hắn tại đứng tại tiền doanh, nhìn phía xa Tôn Kiên đại doanh đèn đuốc, nhất thời xuất thần, phủ quân trong lòng bất an. Trần Cung không biết cái gì thời điểm đi vào phía sau hắn, nhẹ giọng nói ra. Tào Ngang quay đầu, áy náy cười cười, đúng vậy a, ta phụng mệnh đến giúp, lại ở chỗ này chú binh không tiến, nếu như Hồ Lục bởi vậy thất thủ, Lữ Kiền gặp nạn, ta chính là tội nhân, tương lai như thế nào đối mặt sứ quân, như thế nào đối mặt Lữ Kiền người nhà. Trần Cung hừ một tiếng, xem thường, viên sứ quân cũng không có trông cậy vào phủ quân có thể cứu ra Lữ Kiền. Hắn chỉ là muốn để phủ quân cùng Tôn Sách lưỡng bại câu thương. Làm tốt hắn phản kích sáng tạo cơ hội, đến mức Lữ Kiền, hắn xuất bộ khúc đầu nhập viên sứ quân. Vì cũng là đọ sức phú quý, mạo hiểm đã sớm tại hắn cân nhắc bên trong, nếu như phủ quân có thể đem hắn cứu ra, hắn cảm kích cũng là viên sứ quân, không phải phủ quân, chỉ cần chờ hắn phát hiện viên sứ quân cũng không có cứu hắn ý tứ. Tự mình cầu đến phủ quân trước mặt, mới có thể thiếu phủ quân nhân tình. Tào Ngang thở dài một hơi, những đạo lý này hắn cũng hiểu. Chỉ là không đành lòng, huống hồ Hồ Lục là đại huyện, không phải dễ dàng như vậy công, coi như không có phủ quân tiếp viện, Tôn Sách cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ Hồ Lục. Lúc này thời điểm làm cho thật chặt, Tôn Sách rất có thể sẽ trước từ bỏ Hồ Lục, ngược lại công kích phủ quân, Tôn Sách bộ tốt chặt chẽ, quân ta không phải là đối thủ, tất nhiên tổn thất nặng nề. Tôn Sách điều quân trở về lại công Hồ Lục, Lữ Kiền thấy không có viện binh có thể trông mong, ngược lại lại càng dễ từ bỏ, như bây giờ tốt nhất, Tôn Sách đã không thể cùng quân ta quyết chiến, lại không có toàn lực công thành, Hồ Lục ngược lại an toàn, kéo lên 1-2 tháng, có lẽ thì không phải. Tào Ngang gật gật đầu, nếu là không có công đài huynh, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải, có thể phụ tá phủ quân dạng này nhân chủ, cũng là ta vinh hạnh. Tôn Sách thu đến Tôn Kiên tin tức, biết được Tào Ngang lưu lại không tiến, rất dễ dàng thì tham đến Tào Ngang tâm tư. Không người là đần độn, đều nghĩ đến tính kế người khác, để cho người khác làm xung phong. Chính mình tại đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể hay không cấp tốc đánh hạ Hồ Lục, thành hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Nếu như lề mề, hoặc là nói nỗ lực trọng đại đại giới, coi như đánh hạ Hồ Lục đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Không có đủ dụ viên đàm mắc lừa năng lực, miễn cưỡng mà đi, chỉ sẽ đem mình hố. Tôn Sách triệu tập chư tướng nghị sự, cân nhắc công thành phương án. Công thành cần nhờ bộ tốt, kỵ binh ý nghĩa không lớn. Mạng hắn Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ đi Tôn Kiên bên người nghe lệnh, phụ trách xung quanh cảnh giới, đem Chu Trì, Hoàng Cái nhị tướng đổi tới, cùng một chỗ phối hợp công thành. Tôn Kiên sảng khoái đáp ứng. Chu Trì, Hoàng Cái phụng mệnh mà đến lúc, trong đại doanh đã ngồi đầy người. Thô thô xem xét, không chỉ có các doanh giáo úy tại, có chút đô úy cũng tại. Rất nhiều người chỉ có thể nhét chung một chỗ, kề vai sát cánh, nói đến rất náo nhiệt. Chu Thái dẫn mấy cái thám báo ngay tại dựng mô hình. Lục Nghị, Tôn Quyền, Tôn Dực cũng đang giúp đỡ. Tôn Dực là lần đầu tiên tham gia dạng này hội nghị, không biết nên làm gì. Lục Nghị, Tôn Quyền lại là quen thuộc, bình thản ung dung. Gặp Chu Trì, Hoàng Cái tiến trướng, Bàng Thống vội vàng chào đón, đem bọn hắn mời đến chủ án bên cạnh vào chỗ. Liền chờ hai vị, ta cái này đi mời tướng quân đi ra. Chu Công, đây là Hồ Lục thành mô hình, ngươi đối Hồ Lục quen thuộc nhất, không ngại xem trước một chút, nếu như có vấn đề gì, lập tức để bọn hắn điều chỉnh. Tốt, tốt, Chu Trì cảm thấy rất mới mẻ, đứng tại mô hình bên cạnh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đã sớm nghe nói Tôn Sách có làm mô hình thói quen, lại còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Tôn Kiên cũng cân nhắc qua biện pháp này, nhưng hắn dưới trướng không có như thế thám báo, cũng không thể nhiều như vậy công tượng. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Tôn Kiên bản thân đối với cái này không có quá nhiều khái niệm. Hắn luôn cảm giác mình kinh nghiệm phong phú, bộ hạ cũng đều là một số lão tướng, nói chuyện thì minh bạch, không cần tốn công tốn sức làm cái gì mô hình. Chu Trì trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng khi hắn chân chính đứng ở mô hình trước thời điểm, hắn ý thức đến vẫn là có rất lớn khác biệt. Không nói đến mô hình càng trực quan, có như thế một cái hiện thực đồ vật bày ở chỗ này, mọi người thấy đều là giống nhau, không có lý giải khác biệt. Tại giao lưu thời điểm cũng càng trực tiếp, càng hữu hiệu. Công phúc như thế nào? Chu Trì hướng về phía Hoàng Cái nháy mắt, nhẹ giọng nói ra. Hoàng Cái một bên đánh giá lấy mô hình, một bên vuốt dưới hàm râu ngắn, nhẹ giọng đáp: thiếu tướng quân sửa cũ thành mới, khó trách có thể nhiều lần sáng tạo giai tích. Có cái này mô hình, dù cho không có kinh nghiệm gì cũng có thể làm ra so sánh phán đoán chính xác. Kinh nghiệm tầm quan trọng liền không có lớn như vậy. Quân Lý huynh, người ta vài chục năm góp nhặt tâm đắc, những người tuổi trẻ này có lẽ mấy cái trận chiến đánh xuống thì rõ ràng, nói không chừng so với chúng ta làm được càng tốt hơn. Xác thực như thế. Chu Trì nhìn lấy trong chướng từng trương tuổi trẻ gương mặt, cảm giác sâu sắc áp lực. Hậu sinh khả úy a, quyền sợ trẻ trung, chúng ta thể lực không bằng bọn họ, có khả năng cậy vào chính là điểm này kinh nghiệm. Nếu như kinh nghiệm ưu thế cũng không có, còn có thể có cái gì? Bán lão tư cách rất chọc người ghét. Hai người ngay tại cảm khái, Tôn Sách cùng Quách Gia từ bên trong đi tới. Tôn Sách gấp bước hai bước, đuổi tới trước mặt bọn hắn, chắp tay thi lễ: tiểu tử cả gan, mời hai vị đến hiệp trợ công thành, còn mời hai vị vui lòng chỉ giáo. Chu Trì, Hoàng Cái không dám thất lễ, liền vội vàng khom người hành lễ, nghiêm mặt nói: thiếu tướng quân nói qua lời, chúng ta đã đến thiếu tướng quân dưới trướng nghe lệnh, cũng là thiếu tướng quân bộ hạ, còn mời thiếu tướng quân đừng làm như người xa lạ, đối xử như nhau. Tôn Sách cùng Quách Gia nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó hô: "Chư vị, Chu Công, Hoàng Công là theo gia phụ chinh chiến nhiều năm lão tướng, kinh nghiệm phong phú, các ngươi về sau muốn nhiều hướng bọn họ thỉnh giáo, đều tới gặp cái lễ đi." Trung tướng hiểu ý, ào ào đứng dậy, theo thứ tự báo lên tính danh, quận vọng cùng chức vụ, Chu Trì, Hoàng Cái đối với những người này cũng không hoàn toàn xa lạ. Có chút còn đã gặp mặt, nhưng giờ phút này nghe bọn hắn từng cái báo danh, cảm xúc càng sâu, theo những người này lời nói cử chỉ cũng biết, so với bọn họ những thứ này Tôn Kiên bộ hạ cũ. Tôn Sách bộ hạ không chỉ có càng tuổi trẻ, thực lực cũng càng mạnh, cho dù là hiệp khách, cái kia cũng không phải phổ thông hiệp khách, đều là dưới trướng có trên dưới 100 người thậm chí mấy trăm người nhất phương hào cường. Nhớ ngày đó Tôn Kiên vừa mới khởi binh thời điểm bất quá hơn ngàn người. Tôn Sách dưới trướng nắm giữ bộ khúc 300.500 người chỗ nào cũng có. Căn bản không tại một cái khởi điểm phía trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN